Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 926, xưa nay chưa từng có. Cổ Mộc nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, Long Linh ngay tại tăng lên điên cuồng thời điểm, chính mình trong tim cùng thức hải bên trong vậy mà hiện ra mơ hồ thánh môn. Nói cách khác, tại lần thứ nhất sau khi thất bại hôm nay, hắn lần nữa có triệu hoán trở ngại tấn cấp võ thánh chi môn năng lực. Chỉ sợ hắn cũng sẽ không nghĩ tới, tại kia cỗ muốn phóng thích thánh môn đồng thời, từ đầu đến cuối khủng bố tăng lên Long Linh, thức hải bên trong cũng có được triệu hoán thánh môn suy nghĩ. Theo tu vi cuối cùng dừng lại tại võ hoàng đỉnh phong, nàng ý nghĩ thế này càng là càng thêm mãnh liệt. Long Linh có chút mở ra con ngươi, sau đó ngưng trọng nói ra, Cổ Mộc, trong thức hải của ta giống như xuất hiện một cánh cửa. Ta muốn đem nó triệu hoán đi ra. Cổ Mộc nghe ngóng ngạc nhiên. Toàn tức nói, mau đi ra, ngoặc kép chấm chấm, hư vô thế giới. Cái nào, thần nhân, đang ngồi ở to lớn vương tọa bên trên. Chung quanh vân vụ lượn lờ, phảng phất đặt mình vào tiên cảnh. Bỗng nhiên, hắn từ vương tọa đứng dậy, cả kinh nói, lại có phàm nhân triệu hoán võ thánh chi môn. Không đúng, là hai cái, khuôn mặt từ đầu đến cuối hữu vân sương mù lượn lờ. Thấy không rõ mặt mũi của hắn, bất quá từ thanh âm bên trong có thể thấy được. Hắn phi thường giật mình, cùng lúc đó, thân hình của hắn một trận mơ hồ, rất nhanh biến mất tại phiến thiên địa này. Sau đó xuất hiện tại Thượng Vũ Đại Lục thiên khung phía trên. Ánh mắt hướng về Táng Long Sơn nhìn lại, không nghĩ tới sẽ có hai người cùng một thời gian triệu hoán thánh môn, hơn nữa còn tại một chỗ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thần người rất khiếp sợ, cũng rất khó hiểu. Dù sao hắn trở thành người chấp pháp đến nay, nắm trong tay hoàng môn cùng thánh môn mấy ngàn năm, còn chưa từng gặp được có hai cái phàm nhân đồng thời tấn cấp võ thánh tiền lệ. Mang theo sự nghi ngờ này, hắn cuối cùng xuất hiện trên bầu trời Táng Long Sơn, nhìn xuống phía dưới, vừa vặn nhìn thấy mới từ thượng cổ động phủ chạy đến Cổ Mộc. Thế là sụp đổ nói, không phải, chẳng lẽ lại là tiểu tử này? Trong ngôn ngữ có chấn kinh, cũng có được mấy phần hoài nghi. Dù sao thân là người chấp pháp, hắn biết rõ, một cái võ giả tại tấn cấp võ thánh thời điểm chỉ có một lần cơ hội. Muốn lần nữa triệu hoán võ thánh chi môn, vạn năm đến, có thể làm đến không ra năm người. Nữ hoa kia cũng có triệu hoán thánh môn suy nghĩ, thần nhân càng thêm sụp đổ. Tại Đông Châu trên không, hắn nhớ mang máng, nàng này mới vừa vặn tấn cấp võ hoàng. Làm sao thời gian ngắn như vậy lại đột phá tới võ thánh đâu? Đối với những nghi vấn này, người chấp pháp căn bản không rõ ràng, mà thân là người trong cuộc Cổ Mộc, mang theo Long Linh đứng tại thác nước bên ngoài, đồng dạng là phi thường nghi hoặc, chỉ là hắn hiện tại không có thời gian đi cân nhắc những vấn đề này. Bởi vì thức hải bên trong thánh môn càng thêm rõ ràng, có muốn lao ra khả năng. Nhưng vào lúc này, Long Linh ôm đầu, nói, Cổ Mộc, ta muốn đem cánh cửa kia triệu hoán đi ra. Dứt lời, trong mắt lóe lên một tia sáng, chợt nhìn thấy thiên khung lập tức mây đen dày đặc, thiên địa nháy mắt mất đi tất cả sắc thái, hóa thành vô biên hắc ám. Long Linh đã triệt để đem thức hải bên trong không ngừng bành trướng thánh môn hình bóng phóng xuất ra. Thiên địa âm u xuống tới, nơi bao bọc phạm vi cực lớn, bao quát cả tòa Táng Long Sơn cùng mấy chục dặm bên ngoài bàn thạch thành ở bên trong, đều là lâm vào vô biên hắc ám bên trong. Đồng thời cuồng phong lạnh lùng, ẩn chứa từng tia uy áp. Đây là thánh môn xuất hiện trước dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, thân ở thành bên trong võ giả đều là hãi nhiên không thôi. Nhao nhao đem ánh mắt tập trung đến Táng Long Sơn vị trí. thậm chí ở xa vài trăm dặm bên ngoài Thanh Vũ Thành cùng Tào Thành võ giả đều là ngay lập tức phát. Hiện, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có chí bảo sắp xuất thế rồi? Rất nhiều đê giai võ giả nhìn thấy thiên địa đại biến. Ngạc nhiên không thôi, hiển nhiên bọn hắn không biết. Loại này hiện tượng chính là có người tại triệu hoán thánh môn. Siêu, siêu, Tào Thành bên trong, rất nhiều châu cấp thế lực cường giả, nhao nhao từ trụ sở của mình xông lên thiên khung. La gia lão gia tử càng là đình trệ giữa không trung. Nhìn về phía Táng Long Sơn phương vị kia phiến thanh thế thật lớn mây đen. Hai tay run rẩy, nói, có người tại triệu hoán thánh môn. Ong ong, Táng Long Sơn trên không, tại mây đen ngưng tụ sơ qua, truyền ra thanh âm cổ quái. Đồng thời, Tào Châu cảnh nội tất cả võ giả, liền nhìn thấy kia phiến thiên khung hiện ra mơ hồ. Chợt, một đạo khắc họa lấy rườm rà cấm chế to lớn chi môn hiển hiện. Rất nhanh, thánh môn từ mơ hồ chuyển thành thực chất hóa. Cuối cùng, là một tòa mấy ngàn mét cao đại môn xuất hiện trên bầu trời Táng Long Sơn. Tào Châu cảnh tất cả võ giả đều là cảm giác được một cỗ cường đại vô cùng hoang vu khí tức nhào tới. Trước mặt, phù phù, vô số cấp thấp tu vi võ giả nhao nhao khó mà khống chế quỳ lạy trên mặt đất. Thậm chí liền vài trăm dặm có hơn võ giả cũng có được loại này xúc động. Giống, tê. Khoảng cách thánh môn gần nhất Táng Long Sơn bên trong, vạn thú cùng vang lên, nhào nhào ngã vào trên mặt đất. Xem ra, thánh môn xuất hiện, mang theo uy áp, đôi yêu thú đồng dạng có áp chế tác dụng, thật mạnh khí tức, chẳng lẽ đây chính là nhân loại võ thánh chi môn? Tiểu Kim chính là thất huyền thú, không giống với Xích Viêm Mã Vương quỳ rạp xuống, mà là nâng cao to lớn thân thể. Ngước nhìn tòa kia thành hình đại môn, thánh môn xuất hiện, khiếp sợ không chỉ là Tào Châu, tại Định Châu, Sư Châu, Ký Châu, các loại khoảng cách Tào Châu hơi gần địa giới cũng đều có thể nhìn thấy. Rất nhiều võ hoàng cường giả nhau nhau huyền không mà lên. Mắt thấy như ẩn như hiện to lớn thánh môn, trong lòng đều là kinh hãi. Bao nhiêu năm? Thượng Vũ Đại Lục bao lâu chưa từng xuất hiện đại biểu võ thánh cảnh giới đại môn rồi. Bây giờ, xuất hiện lần nữa, phải chăng đại biểu lại có người có thể tấn cấp võ thánh? Đạt tới thế giới này cảnh giới tối cao đâu? Long Linh triệu hồi ra thánh môn về sau. Bốn cái châu tất cả võ giả hoặc rõ ràng, hoặc mơ hồ nhìn thấy. Có thể nói rung động nửa Giang Sơn, Táng Long Sơn. Dưới thác nước, Cổ Mộc giờ phút này nắm chặt song quyền, thân thể có chút uốn lượn, bởi vì tại Long Linh Võ Thánh Chi Môn được triệu hoán ra. Trong thức hải của hắn thánh môn càng thêm mãnh liệt, triệu hoán, thanh âm kỳ quái tại thức hải nhớ tới, chi phối lấy Cổ Mộc tâm thần, thế nhưng là mặc hắn như thế nào triệu hoán, tồn tại ở thức hải bên trong đại môn chính là không ra. Giống như bị cái gì lực lượng giam cầm, bị cái gì lực lượng ngăn cản, kẻ này mặc dù có triệu hoán thánh môn mãnh liệt suy nghĩ, nhưng bị giới hạn thiên đạo, căn bản là không có cách thành công. Thiên khung phía trên, thần, người, một mực tại chú ý Cổ Mộc, tiếp theo lắc lắc đầu nói, dù sao, thế giới này quyết định pháp tắc, một người chỉ có một lần tấn cấp võ thánh cơ hội. Long Linh thành công triệu hồi ra thánh môn, nhìn thấy Cổ Mộc sắc mặt dữ tợn, lập tức lo lắng nói, Cổ Mộc, ngươi làm sao rồi? Cổ Mộc gắt gao nắm chặt nắm đấm, không nói tiếng nào, Long Linh lập tức càng thêm lo lắng. Bất quá nhưng vào lúc này, nàng nhìn thấy Cổ Mộc toàn thân tràn ngập kỳ quái khí tức, kia trong mắt vậy mà nổi lên hồng quang. Phảng phất nháy mắt hóa thân thành một đầu đáng sợ yêu thú. Long Linh lập tức phương tâm đại loạn, vốn định đi qua nâng, đã thấy hắn giống to. Đừng tới đây, Long Linh không khỏi ngừng chân, dung nhan tuyệt mỹ bên trên có thật sâu lo lắng. Cổ Mộc sắc mặt càng thêm dữ tợn, cơ thể bên trong ngũ hành chân nguyên quyết cũng đang điên cuồng vận chuyển. Tất cả ý niệm tập trung ở trong thức hải, hướng về phảng phất ngăn cản thánh môn xuất hiện vô hình lực cản công kích. Thánh môn triệu hoán bị ngăn trở, Cổ Mộc đã suy đoán ra đại khái. Dược đường thái thượng trưởng lão đã từng nói, chính mình mất đi một lần cơ hội lên trước, về sau có lẽ liền không có cơ hội thứ hai. Bây giờ thánh môn xuất hiện thức hải, lại không cách nào triệu hoán đi ra, tựa hồ đã chứng minh thái thượng trưởng lão lời nói không ngoa. Cũng chính là ý thức được điểm này, Cổ Mộc không phục, mới có thể liều lĩnh điều động cơ thể bên trong huyền diệu nhất ngũ hành chân nguyên quyết, ý đồ đem tất cả trở ngại cho đánh tan, phóng xuất ra thánh môn. Thánh môn bị ngăn cản, như thiên uy giáng lâm, đều thuộc về thiên đạo. Cổ Mộc ở Quy Nguyên kiếm phái giận chém thiên uy là vì phản kháng, mà bây giờ ý đồ phá hư thức hải bên trong áp chế thánh môn xuất hiện cường thế lực lượng, cũng là một loại phản kháng, nhưng không giống với thiên uy. Lần này là hắn từ nội tâm chỗ sâu, căn bản nhất phản kháng. Ta muốn triệu hoán thánh môn, ta muốn tấn cấp võ thánh, bất luận kẻ nào đều không có tư cách đi ngăn cản. Cổ Mộc trong tim gào thét, ngũ hành chân nguyên quyết cũng đang điên cuồng vận chuyển. Kia sáu loại chân nguyên hóa thành ý niệm thì đang không ngừng đánh thẳng vào trong thức hải bình. Chướng vô hình, kẻ này chẳng lẽ tại chống cự thiên đạo hàng rào, ý đồ phóng thích thánh môn. Thiên khung phía trên, thần, người, nhìn thấy Cổ Mộc ở phía dưới khom người, tựa hồ làm lấy giấy rùa, thở dài nói, thiên đạo khó dò, chớ có cho là chảm thiên uy liền có thể cùng thiên đạo đối kháng. Nhưng, không có gì tuyệt đối, làm Cổ Mộc ngưng tụ ngũ hành chân nguyên quyết, điên cuồng tuôn hướng thức hải một khắc đồng hồ sau. Đột nhiên, thức hải vang lên, két, thanh âm, tựa hồ có đồ vật gì vỡ vụn, làm thanh âm vừa mới rơi xuống, võ thánh chi môn lập tức trở nên mơ hồ, trong chớp mắt biến mất tại trong thức hải. Ong ong, cùng lúc đó, tại ngoại giới, mây đen lập tức tiếp tục mở rộng, sắc trời càng thêm âm u. Rất nhanh, một đạo mơ hồ to lớn cái bóng xuất hiện, cuối cùng thực chất hóa. Nhìn kỹ lại, thình lình là một tọa thánh người chi môn. Thần nhân mắt thấy đây hết thảy, lập tức hoảng sợ nói, làm sao có thể, tiểu tử này đột phá thiên đạo hàng rào, vậy mà triệu hồi ra thánh môn. Cổ Mộc thánh môn cuối cùng được triệu hoán ra. Đến tận đây, lượng tòa cự đại thánh môn xuất hiện tại Táng Long Sơn phía trên. Bọn họ chia nhóm hai bên, khoảng cách gần vô cùng, mà lượng tòa thánh môn xuất hiện, kia cỗ cường thế uy áp lập tức cường hãn hơn. Đến mức, khoảng cách gần nhất tiểu kim, đúng là khó mà chống đỡ được. Phù phù một tiếng ngã vào trên mặt đất. Lượng tọa thánh môn, làm sao lại xuất hiện lượng tọa thánh môn? Tiểu Kim không cách nào phản kháng hai cỗ uy áp, trong lòng chỉ có thể điên cuồng gầm thét. Cường thế uy áp bộc phát, nháy mắt hướng về càng xa địa phương truyền lại, cuối cùng đến chí cao tay ngưng tụ Tào Thành, bao quát La gia chủ ở bên trong võ hoàng cường giả, đều là bị cỗ lực lượng này áp chế. Nhao nhao rơi vào trên đường phố, vừa mới đạt tới võ hoàng cảnh giới cường giả, càng là quỳ một chân trên đất, trên mặt hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Lượng tọa thánh môn, là lão gia tử là võ hoàng đỉnh phong, còn có thể chống cự kia hai cỗ uy áp, nhưng giờ phút này trên mặt hắn chỗ hiển lộ ra chấn kinh không thể so những võ giả khác. Cuối cùng há hốc mồm, nhìn xem trên bầu trời kia lượng tọa thánh môn, cảm giác hôn mê lập tức xông tới. Ta dựa vào lượng tọa thánh môn, làm sao có thể? Tào Châu địa giới làm sao xuất hiện lượng tọa thánh môn, mà lại tựa hồ liền ở cùng nhau? Chẳng lẽ có hai người đồng thời xung kích võ thánh cảnh giới sao? Những châu khác quận võ giả mắt thấy tòa thứ hai thánh môn xuất hiện, lập tức kêu to lên. Bọn hắn vẫn chưa từng nghe nói có hai cái võ giả triệu hoán thánh môn sự tình. Trong lúc nhất thời, bốn cái châu triệt để đại loạn, mà kinh hãi nhất thuộc về thiên khung phía trên cái nào, thần. Cái nào người chấp pháp, chỉ nghe hắn khó có thể tin nói, ta nắm quản thánh hoàng chi môn mấy ngàn năm, còn chưa bao giờ từng gặp phải song môn hiện thế, đây là xưa nay chưa từng có a. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.